Tiên Hồng Lộ, chương 707, tinh tôn buông xuống, góc truyện audio.com, tiểu tử, còn không mau chạy, thanh âm này đến từ tiên khí trong tay Dương Phàm, giọng điệu hết sức dồn dập. Chạy, Dương Phàm lắc đầu, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao muốn tìm ta làm nơi ẩn núp, vào khoảnh khắc bảo quang kết giới vỡ nát, thản thể ma đế xuất thế, có thể nghĩ là biết vận mệnh của bốn kiện tiên khí vô chủ. Đó là bởi vì, trên người ngươi có một cỗ khí tức khiến ta quen thuộc thản thiết. Xích Dương Kim Ỏ Kiếm hỏi đáp, khí tức quen thuộc, thì ra là thế, Dương Phàm hiểu ra, hoán thiên nha màu đỏ của hắn cũng có loại cảm ứng thán thiết này. Giờ phút này cùng Xích Dương Kim Ỏ Kiếm kêu gọi lẫn nhau. Ngươi còn không mau chạy, Xích Dương Kim Ỏ Kiếm tiếp tục thúc giục, Dương Phàm đột nhiên thấy được tiên khí này không bị ri thường, lạnh nhạt nói. Dường như ngươi rất sợ hãi mình sẽ rơi vào trong tay cửu U Ma Đế. Ngươi, tiên khí này dường như có chút thẹn quá thành giận. Tuy nhiên, chúng ta không có đường lui. Dương Phàm cười khổ than thở, tạm thời không nói Hỗ Phi đang đánh với thản thể ma đế, hắn làm sao có thể dễ dàng rời đi. Còn nữa, nhìn qua bổn phía ngoài tản Hoàng Lăng sụp đổ. Quảng trường Hoàng Lăng phụ cận kiên cổ này đã hoàn toàn bị phong bế. Nói cách khác, đường lui bị ngăn cách, ngay cả độn thuật của Dương Phàm cũng không thể xuyên qua trong tầng nham thạch tân Hoàng Lăng quá lâu. Đương nhiên, ta càng ít vi vọng mượn lực lượng của ngươi có vài phần tự bảo vệ mình. Dương Phàm tiếp tục nói, tuyệt đối không có khả năng, tu vi của ngươi không đủ để sử dụng ta, một khi lực lượng tự chủ phòng vệ của ta bùng nổ, sẽ có khả năng đưa ngươi vào chỗ chết. Xích Dương Kim Ỏ Kiếm đáp, nếu đã như thế, ngươi không nên phản kháng, ta đưa ngươi tới một chỗ. Nơi đó hẳn là rất an toàn, ý niệm Dương Phàm khẽ động đưa Xích Dương Kim Ỏ Kiếm tiến vào tiên hồng không gian. Ngay sau đó, Xích Dương Kim Ỏ Kiếm biến mất khỏi tay Dương Phàm. Mà đúng lúc này, tia ta thuộc hoàng đang liên tục cùng Ngũ Phi đại chiến thân thể ma. Đế, ầm ầm, rầm rầm, trận đại chiến của ba người cho dù cách ớ rất xa đều sẽ bị không gian sóng gợn cường đại quét chúng. Chúng ta mau lui xa một chút, đám người yêu Long Hoàng, Hàn Kỳ đều rút khỏi chiến đấu của ba người. Rất nhanh, những người còn lại đều lui khắp các ngóc ngách. Đại Thiên Ma cùng U Ảnh Ma chủ ở một góc khác mặt lạnh đối diện với đám người Dương Phàm cũng không dám tới gần chiến trường. Không gian sóng gợn ngẫu nhiên chuyển đến bị mọi người liên thủ triệt tiêu, có thể nói là kinh hồn táng đờm. Dương Phàm dõi mắt nhìn chiến đấu phía xa, cho dù Hỗ Phi cùng Tiên Tần Thục Hoàng liên thủ cũng không chiếm được chút xíu tiện nghi. Ngược lại là lực lượng của thản thể ma đế kia không ngừng tăng lên, càng ngày càng trở nên đáng sợ. Mỗi một chướng của Tiên Tàn Thủy Hoàng đều phát ra một con thần long màu vàng dài trăm trượng, khí thế rộng rãi chói mắt. Không gì không thể phá. Nhưng mà dưới chân thân thể ma đế kia là ma vực vô tận, pháp lực cuồn cuộn kinh người, quang diễm tối đen lan tràn trong lòng bàn tay giống như hắc động. Góc truyện audio.com, hấp thu tất cả thần thông pháp thuật, về phần Hỗ Phi gần người công kích thân thể ma đế giơ tay nhấc chán có thể phát ra lực lượng hủy diệt thiên hư, đánh bay Hỗ Phi. Cho dù là lực lượng cấm kỳ trong cơ thể Hỗ Phi phóng thích hóa thành bản thể mạnh nhất tam nhãn thông thiên thản hâu cũng chỉ có thể cận chiến được với ma đẻ một hai chiêu. Ha ha ha, hai tên hề nhạt nhỏ cho các ngươi kiến thức lực lượng chân chính của bán. Đế, bên ngoài thân thể ma đế vô số đường vân thần bí màu đen dùng phương thức quỷ dị lưu động, một cỗ lực lượng cấm kỵ đáng sợ ớ trong cơ thể phóng ra. Hô, thán thể ma đế há mỗm phun ra, trong thiên hư một mảnh vệt sáng lốm đốm màu đen bao phủ tới hai người. Ầm ầm ầm, thản thể kim quang bốn phía của tinh thần tháp dưới tập kích của vệt sáng lốm đốm màu đen kia chợt ảm đạm, hơn nữa rất nhanh bị đàm thùng. Phốc phốc phốc, thân thể Tiên Tần Thục Hoàng bị vệt lổm đốm màu đen xuyên thủng, thân thể cứng ngắc tại chỗ thống khổ không hiểu. Phịch, thản thể thần hầu thật lớn của Hỗ Phi cùng nửa quy trên đất. Trước ngực đều là lỗ máu, toàn thán run rẩy, đó là lực lượng gì? Không ngờ đáng sợ như thế. Mọi người kinh hãi, vệt sáng lốm đốm màu đen kia ngay cả cổn long bào của Tiên Tần Thủy Hoàng đều xuyên thủng, thản thể thần thú đao thương không vào của Hỗ Phi cũng bị đánh ra nhiều lỗ máu như vậy. Tieri huống khò ngôn, Dương Phàm có ý đi hỗ trợ, nhung dư uy cùng không gian sóng gợn phụ cận chiến trường khiến cho hắn nửa bước khó đi. Lực lượng ba người đại chiến tuyệt đối vượt xa hợp thể kỳ, thậm chí TF cận tiên nhân. Đại chiến cấp bậc tiên nhàn, ngô, thản thể ma đen ngửa đầu lèn trời, lực lượng trên người không ngừng kéo lên. Ma khí vô tận từ tám hướng đại lục vọt tới, đồng thời ma vực dưới chân cũng mang đến cho hắn lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Hoán Thiên Tam Thần sau lưng Dương Phàm rất nhanh cảm ứng được hư thật trong đó. Truyền thuyết dĩ nhiên là thật, Năm đó cửu U Ma Quán để lại nhân giới 8 nơi bí cảnh, còn có một cửu U Thán Phủ thân bí không biết. Cũng xưng là ma quật, Dương Phàm không khỏi nhớ lại, 8 nơi cửu U bí cảnh, trong đó Ngư Dương Quốc có một. Về phần cửu U Thần Phủ ngay tại phía dưới Hoàng Cung Đại Tần bị vô số bảo vật thế gian cùng 4 kiện tiên khí chấn áp. Đồng thời, phía trên Hoàng Cung Đại Tần còn cần vô số khí vận lực dồi dào gia tăng Hoàng Cung Đại Tần cùng vói Tần Hoàng Lăng. Cỗ khí vận lực này chính là từ xưa liền để lại trong cửu long tỷ của Hoàng Cung Đại Tần. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu bản tôn Tần Tuấn vẫn không rời Hoàng Cung Đại Tần. Cửu U Ma Quân trong truyền thuyết, tên ma đầu trấn nhiếp cổ kim chính là người phát ngôn của cửu U Ma Đế ở nhân giới. Mà nay 8 nơi bí cảnh cùng với một thản phủ đều trở thành nguồn suối quán trú lực lượng cho cửu U Ma Đế. Càng thậm chí, giờ phút này trên không toàn bộ đại lục cửu luân huyết nhật xếp thành quy tích 8 phương một trung tâm. Hấp thu tinh huyết hàng ước ức vạn sinh linh, đem lực lượng tinh huyết vô tận sinh linh này dùng phương thức kỳ lạ luyện hóa. Góc truyện audio.com, hình thành lực lượng vỏ cùng tinh thuần quán trú vào trong cơ thể thân thể ma đế. Có thể cảm thấy huyền cơ trong này, toàn tràng trừ tiên tàn thuộc hoàng chi có cảm quan thòng thiên của Dương Phàm. Toàn bộ đại lục không ngờ đều trở thành như một lò sát sinh, mạnh mẽ hấp thu lực lượng tinh huyết vô số sinh linh. Muốn chống cự cỗ lực lượng này cũng chi có cửu ngũ chí bảo long khí. Dương Phàm thầm kinh hãi, cũng nghĩ tới một khả năng duy nhất có thể chống lại. Bởi vì toàn bộ đại lục đều trở thành lô đinh ức vạn sinh linh đều nằm trong cục. Chỉ có cửu ngũ chí bảo long khí, tập hợp khí vận lực khắp đại lục mới có thể chống lại, chính vào lúc Dương Phàm suy tư, ông, một cỗ tinh quang bàng bạc không thể đo lường từ trên trời giáng xuống rừng ở trước mặt Dương Phàm, hình thành một trận pháp do tinh quang đô văn phức tạp tạo thành. Đây là, Dương Phàm ngưng mắt nhìn. Một hư ánh khá quen thuộc chậm rãi ngưng tụ trong tinh quang. Đó là một nữ tử chân ngọc như tuyết để trần khoác tinh bào thần bí cao quý. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên, thánh khiết mà đoan trang, đòi mắt như sao sáng, phát ra hào quang cơ trí xa xưa. Trên trán của nàng có một vầng trăng cong tự nhiên, mang đến cho người ta một loại khí chất thần thánh không thể xâm phạm. Hâm nhi, Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng vô cùng, mà u ảnh ma chủ ở một góc khác thấy tình cảnh này. Không khói quá ư sợ hãi, tinh không na di thuật, chẳng lẽ nàng chính là tinh tôn của tinh thần tháp trong cha vền thuyết. Bên phía Dương Phàm, chúng cường giả yêu Long Hoàng đều vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía nhân vật chi giới hạn trong truyền thuyết. Tinh tôn, ở trong lịch sử lâu dài của Đông Thắng Đại Lục, nàng đứng ở đinh của bói toán thôi diễn nhân giới y chi điểm Giang Sơn, tính toán hướng đi vận mệnh toàn bộ Đại Lục. Xin hỏi tinh tôn, ngài có biện pháp cứu vãn đại cục giờ phút này hay không? Hàn Kỳ vẻ mặt cung kính nói. Đối với tinh tòn trong truyền thuyết, hắn giữ vạn phần sùng kính. Chi là trong lòng hiếu kỳ, tinh tòn như nữ thản này dường như có giao tình không tâm thường với Dương Phàm. Tinh tôn Vũ Văn hám đáp, ta không giỏi về lực lượng đôi kháng, vĩnh viễn không thê là nhàn vật chính xoay chuyển đại cục. Hâm nhi, muội nhanh nói, chúng ta nén làm như thế nào? Dương Phàm biết rõ, về phương diện bói toán thôi diễn. Vũ Văn Hâm đứng ở một đinh rất cao, thậm chí vượt qua các đòi tinh tôn. Đại ca, xin đi theo ta tới một nơi, chỉ có người mới có thể cứu vãn sự hủy diệt của nó. Vũ Vãn Hâm chăm chú nhìn Dương Phàm, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra vẻ trịnh trọng vô cùng. Đi tới một nơi, Dương Phàm thật sự không hiểu chút nào. Giờ phút này nguy cơ chân chính ở Tần Hoàng Lăng, là ở thân thể cửu U Ma Đế, nơi này mới hẳn là ngọn nguồn. Dương Phàm mơ hồ có thể đoán ra, nơi theo như lời Vũ Văn Hâm là ở đâu. Chậc chậc, tinh tòn, nghe nói thời kỳ thượng cổ tại giới này. Cái gọi là tinh tôn phá hư kế hoạch của người phát ngôn của ta. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của cửu U Ma Đế đột nhiên quét về phía Vũ Văn Hâm. Bản đế không muốn để lại bất kỳ nhân tố không thể khống chế, cho nên các ngươi đều đi chết. Góc truyện audio.com, đi, cửu U Ma Đế há mỗm phun, vệt sáng lốm đốm màu đen khủng bố kia đánh tới quét ngang khu vực này. Lập tức mọi người gặp phải nguy cơ tử vong. Vũ Văn Hâm sâu kín thở dài, tay ngọc vung lèn. Một luồng tinh quang từ trên trời giáng xuống bao phủ đám người Dương Phàm vào trong. Ấm ẩm ẩm, vùng màu đen lốm đốm kia bao phủ mọi người. Nhưng là ngay sau đó, một tinh quang đồ văn phức tạp tối nghĩa chiếu xuống một góc khác của quảng trường Tân Hoàng Lăng. Mẹo người hiện thân ở trên tinh quang đồ văn kia, vẻ mặt kinh dị. Điều này sao có thể? Cửu U Ma Đế chấn động, khó có thể tin nói. Tinh không đại na di. Không ngờ ngươi tu luyện thật này đến cảnh giới tiên nhân, ngươi ô cùng tinh không tôn giả của tiên giới có quan hệ gì? Trong không gian thượng giới y đồng dạng cũng có thuật này. lại có thể vận chuyển vũ trụ tinh hà, có thể nói là thần thông vô thượng. Trừ Dương đại ca, tiểu nữ cùng bất kỳ người nào trong thất giới y đều không có liên hệ. Gì? Ánh mắt Vũ Văn Hâm bình thản, nhìn phía Cửu U Ma Đế. Trong giới này may mà có Dương đại ca, tu vi của Ma Đế ngài không ngay cả một phần vạn thòi kỳ đinh cũng không tới. Chúng ta vẫn có thể ngăn cản cái gọi là kế hoạch đoạt thia của ngươi. Không ngờ ngươi biết nhiều như vậy, Cửu U Ma Đế động dung thất sắc, cảm giác nữ tử trước mắt ngay cả chính mình cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Vậy bản đế thật muốn nhìn, đám tiểu bối phàm giới các ngươi làm như thế nào lật lại thế cờ. Cửu U Ma Đế cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp tục hội tụ lực lượng sinh linh trong thiên địa, thuộc Hoàng Đại Nhân, nơi này liền giao cho người. Cửu ngũ thể tụ mới có một đường sinh cơ. Vũ Văn Hâm nhìn phía tiên tần Thủy Hoàng. Ta hiểu, tiên tần Thủy Hoàng hít sâu một hơi. Chi là nội hải, vị trí sơ hớ duy nhất của tề thiên vệ huyết đại trận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tìm Dương đại ca. Đây cùng là kỳ ngộ lớn nhất của người tại giới y này. Vũ Văn Hâm tươi cười xinh đẹp, được giao cho ngươi. Tiên tần Thục Hoàng hơi chút bất ngờ nhìn Dương Phàm một cái. Chợt hắn hét lớn một tiếng, cửu ngũ tề tụ khí vận hợp nhất, cách chương.